ta còn thật không biết sự hiện hữu của ngươi, đáng tiếc, ngươi một tia sát cơ, đều trốn không thoát cảm giác của ta lực. Tô Nham đạm mạc nói, thật là nhạy cảm giác lực, nếu như ngươi không phải trước đó phát giác được sự hiện hữu của ta, ngươi trốn không thoát của ta một kiếm. Người kia nói, đáng tiếc, ngươi hay vẫn là bị ta đã nhận ra, vong hồn điện thật sự là lợi hại, lại có thể phát giác được hành tung của ta, nói cho ta biết, các ngươi vong hồn điện vì sao phải truy sát ta, bị thụ ai phó thác. Tô Nham con mắt quang lập lòe, toàn thân tản mát ra lạnh như băng khí tức, đối phương nói không sai, vừa rồi nếu không phải mình trước đó cảm ứng được một tia sát cơ, một kiếm kia, không tốt ngăn cản, mặc dù không cần mạng của mình, cũng nhất định sẽ in tạo thành tổn thương, ám sát một kiếm, bá tuyệt thiên hạ, trước mắt cái này hắc y nhân, huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, muốn theo ta khẩu ở bên trong lấy được tình báo, không có khả năng. Cái kia hắc y nhân nói xong, trường kiếm kích động, lần nữa hướng về Tô Nham đâm đi qua, đã như vậy, ngươi cũng không có sống sót tất yếu rồi. Tô Nham mặt sắc phát lạnh, cả người hóa thành một đạo quang ảnh lao ra, vừa rồi đối phương ám sát một kiếm đều bị chính mình ngăn cản xuống dưới, hiện ở chánh diện giao chiến, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Đối phương cũng chỉ là một cái thuần túy sát thủ, bọn hắn nhất tinh thông đúng là ám sát một đạo, rất ít cùng người chính diện giao chiến, cùng người chính diện giao chiến kinh nghiệm nghiêm trọng chưa đủ, cùng Tô Nham loại này thường xuyên giết chóc người so, kém quá xa. Một đám kim mang lao ra, đem đối phương hắc sắc trường kiếm đánh vạt ra, Tô Nham lưu hành bước thi triển, chân thân đã đến sát thủ kia phụ cận, vàng rồng sắc nắm đấm, trực tiếp tự oanh tới, đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng thiên Tô Nham, đã cường hoành không thành bộ dáng, trừ phi vương giả ra tay, không ai có thể áp chế hắn. Phanh! Tô Nham nắm đấm, so kiếm của đối phương nhanh hơn, trùng trùng điệp điệp kích tại đối phương trên lồng ngực, chỉ nghe ca ca tiếng vang, sát thủ kia hình thể cũng bắt đầu rạn nứt. Máu tươi tràn ra, làm sao có thể? Sát thủ kia giật mình, tự hồ không tin đối phương lợi hại như thế, xem Tô Nham khí thế, đã biết rõ mình không phải là đối thủ, sát thủ thân thể giả thoáng, lần nữa thi triển ẩn nấp thân pháp, muốn bỏ chạy, còn muốn đi. Tô Nham lạnh quát một tiếng, như thiểm điện đuổi theo ra, tốc độ không biết thật là nhanh, lại là một quyền trùng trùng điệp điệp kích tại trên người của đối phương, đón lấy, rầm rầm rầm liên tục hơn 10 quyền. Sát thủ kia như thế nào ngăn cản ở, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, hình thể âm âm bạo liệt ra đến, hóa thành huyết vụ. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, đem hắn nguyên thần bắt lại đi ra, thân hình nhảy lên, về tới đầu thuyền, Tô Nham, vong hồn điện là cái gì thế lực, rất lợi hại phải không? Lại có thể tra được tung tích của ngươi. Liễu Yên Nhi nhìn không được mở miệng hỏi, nhớ tới vừa rồi cái kia ám sát một kiếm, liền nàng đều không thể không động dung, đâu chỉ lợi hại. Tô Nham con ngươi sinh huy, nói, vong hồn điện chính là một cái truyền thừa cổ xưa tổ chức sát thủ, thần bí, cường đại, nội tình hùng hậu, cực kỳ am hiểu ám sát một đạo, hơn nữa giỏi về truy tung, nếu như ta không có đoán sai, vong hồn điện nhất định là nhận lấy Trung Châu thế lực lớn mời mới nhúng tay, chỉ là của ta thật không ngờ, bọn hắn vậy mà đuổi tới vùng biển bên trong, nói như vậy hành tung của chúng ta đã bại lộ. Liễu Yên Nhi nhíu mày nói, khó mà nói. Nếu như chỉ là cái này một cái sát thủ phát giác được hành tung của ta mà truy tới, ta vừa rồi đem hắn giết chết, hành tung của chúng ta hay vẫn là che giấu, chỉ sợ biết rõ ta hành tung không ngớt cái này một người, bị vong hồn điện cuốn lên, rất khó thoát khỏi, bọn hắn hội như huênh hoang khoác lác đồng dạng cuốn quýt lấy ngươi, hơn nữa, bọn hắn am hiểu ẩn nấp, thường thường giấu ở âm thầm, tùy thời chuẩn bị cho ngươi tất sát một kích. Tô Nham mặt sắc phi thường lúng túng, nếu như những này sát thủ chính diện cùng mình đối kháng, hắn không sợ chút nào, nhưng là bọn hắn ám sát chi thuật, nhưng lại không thể không lại để cho hắn coi trọng, vừa rồi sát thủ kia chẳng qua là huyền vũ cảnh bát trọng thiên, chính diện giao chiến, ta đều có thể đem hắn đánh chết, ta sợ cái này vong hồn điện sẽ phái ra vương giả ra tay. Liễu Yên Nhi lo lắng nói, nàng băng phách linh lung thể, độc bộ thiên hạ, tuy nhiên chỉ có huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là đủ để đánh chết huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ, thế thì sẽ không. Vong hồn điện là căn cứ thực lực của đối thủ phái ra đối ứng sát thủ, cũng là đối với bọn họ sát thủ tiến hành lịch lãm rèn luyện, dùng của ta tu vi, chắc có lẽ không dẫn phát vương giả xuất động, nhưng là cũng không bài trừ khả năng này, về sau chúng ta muốn cẩn thận một chút rồi. Tô Nham hít sâu một hơi.